Chương 1467, Âm Dương Khách Sạn 23. Cảm ơn bạn Ed Tín Nỉ Vô Tà để cử một nguyệt phiếu tề song song giọng điệu mây trôi nước chảy, nhưng là nghe được câu hỏi của nàng sau, Đại Sơn thân thể lại là chấn động, hắn nhìn về phía tề song song cặp kia giống như nhìn thấu tất cả ánh mắt, mạnh nắm chặt hai tay. Chỉ là hắn như cũ trầm mặc, rõ ràng không muốn trả lời tề song song lời nói, tề song song cũng không muốn ma tức, trực tiếp vạch trần thân phận của hắn, Thái Nhược Dương, ngươi chẳng lẽ liền thật sự nhẫn tâm nhìn nàng vì ngươi khổ sở như vậy, lại không chịu cho thấy thân phận nhượng nàng cao hứng một chút nha. Đại Sơn thân thể run rẩy, hơi thở cũng thay đổi một chút, chỉ là hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc không nói, hoàn toàn không nghĩ muốn mở miệng ý tứ, lại làm ra một phen chết không nhận nợ bộ. Giáng đến. Tề song song giơ tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, người này còn thật là đủ vạn, bất đắc dĩ thở dài nói, ta biết ngươi băn khoăn cái gì. Ngươi bị bạch cốt yêu quái lột ra, vì vậy biến thành quỷ sau cũng là không có ra, hình dung đáng sợ, cho nên ngươi xấu hổ tại nhìn thấy tử đằng, nhưng ngươi như vậy tránh mà không gặp, đối tử đằng mà nói không phải quá không công bình sao. Trong lòng nàng nhưng là vẫn có ngươi, chẳng sợ nàng cho rằng ngươi giết nàng cũng là theo bản năng yêu ngươi. Ngươi cùng hắn sớm chiều tương đối như vậy, hẳn là nhất rõ ràng điểm này đi, ngươi như thế nào nhẫn tâm tiếp tục giấu xuống đi đâu. Bên kia đối diện bạch cốt yêu quái kêu đánh kêu giết tử đằng cũng nghe được tề song song lời nói, trong lúc nhất thời cũng không cố trên đối bạch xương yêu quái gọi hắn kêu giết, mà là quay người nhìn về phía Đại Sơn. Trong mắt nàng là không thể tin thần sắc, nhìn về phía Đại Sơn trong ánh mắt có gì ngoài ý muốn, nhưng là có hai phần chẳng phải ngoài ý muốn. Nếu như nói tử đằng đối Đại Sơn không có cái gì cảm giác kỳ quái là không thể nào, nhưng trước tử đằng chưa từng hoài nghi tới hại chết người của nàng không phải Thái Nhược Dương. Cũng bởi vậy tuy rằng mỗi lần đối mặt Đại Sơn thời điểm, tử đằng đều cảm thấy thân thiết, cảm thấy để không đứng cảnh giác, nhưng vẫn không có hướng Đại Sơn chính là Thái Nhược Dương phương diện này nghĩ. Cho đến giờ phút này bị tề song song vạch trần thân phận, ngày xưa như lọt vào trong sương mù một loại cảm giác rốt cuộc đẩy vân gặp vụ một dạng rõ ràng. Tử đằng vài bước đến Thái Nhược Dương trước mặt, Thái Nhược Dương nhìn đến tử đằng tới gần bản năng lui về phía sau, nhưng hắn lui một bước tử đằng liền tiến thêm một bước, thẳng đến Thái Nhược Dương không thể lui được nữa, bị tử đằng ngăn ở góc tường. Tử đằng hai tay run rẩy muốn đi xốc lên Thái Nhược Dương trên mặt mũ trùm, hành động này nhưng thật giống như dọa đến Thái Nhược Dương, hắn mạnh giơ hai tay lên bảo vệ đầu góc của mình ngồi đi xuống. Tử đằng trong mắt nước mắt chảy xuống. Nàng hạ thấp người ôm lấy Thái Nhược Dương không ngừng run rẩy thân hình, thanh âm cũng run rẩy. Nhược lang, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta không có nhận ra ngươi đến. Ta biết ngươi sợ ta nhìn đến ngươi khó coi bộ dáng, nhưng là ta không để ý, ta cái gì đều không để ý. Nhược lang, ngươi để ta xem ngươi, ngươi để ta xem ngươi có được hay không. Thái Nhược Dương ôm đầu, liều mạng đem mình co lên đến, hắn lắc đầu, trong miệng lại phát ra khàn khàn nức nở tiếng. Tề song song cùng Ly Ngữ không muốn quấy rầy này đối chịu đủ đau khổ tiểu tình nhân cựu biệt gặp lại. Tề song song đem bạch cốt yêu quái thu vào thu yêu phụ trùng, rồi rời đi phòng, đem mảnh không gian này để lại cho tử đằng cùng Thái Nhược Dương. Tề song song cùng Ly Ngữ ở bên ngoài tìm cái đại thụ, nằm tại nồng đậm tán cây trung đang buồn ngủ, chờ hai người sau khi tỉnh lại không bao lâu, tử đằng cùng Thái Nhược Dương song song từ trong phòng đi ra. Tử đằng trong ngực còn ôm Thái Nhược Dương ra người. Thái Nhược Dương đã muốn thoát áo choàng, khôi phục chính hắn vốn nhẹ nhàng quân tử thư sinh bộ dạng. Kỳ thật Thái Nhược Dương chết đi sau sở dĩ còn vẫn duy trì bị lột ra đáng sợ bộ dáng, là bạch cốt yêu quái yêu lực quấy phá. Chỉ riêng chỉ là da người cũng không thể nhượng bạch cốt yêu quái dùng cái này bảo trì bao nhiêu năm nhân loại bộ dáng, cái này da trên còn muốn bám vào một bộ phận linh hồn mới có thể có này công hiệu. Bạch cốt yêu quái lột Thái Nhược Dương ra thời điểm, là tương đương với đem Thái Nhược Dương trên linh hồn tầng kia ra cũng cùng bóc. Tử đằng đã đem Thái Nhược Dương ra người trên tầng kia linh hồn còn cho Thái Nhược Dương, vì vậy Thái Nhược Dương hồn thể rốt cuộc khôi phục chính mình vốn bộ dáng, không còn là kia một bộ bị lột ra đáng sợ bộ dáng. Tử đằng cùng Thái Nhược Dương vừa ra tới liền trịnh trọng cảm tạ tề song song cùng Ly Ngữ một phen, thuận tiện đem Thái Nhược Dương sự tình cũng nói một chút. Lúc trước Thái Nhược Dương bị bạch cốt yêu quái hại chết sau, sợ bị bạch cốt yêu quái diệt hồn phách, linh hồn liền vội vàng núp vào. Sau này phát hiện bạch cốt yêu quái tranh đoạt thân phận của bản thân, sợ bạch cốt yêu quái đối với chính mình phụ mẫu bất lợi, liền vụng trộm đi theo bạch cốt yêu quái phía sau. Kết quả vừa lúc nghe được động hư chân nhân tìm đến bạch cốt yêu quái hợp mưu muốn đi hại chết Tử Đằng sự tình. Tử Đằng là chính mình người trong lòng, Thái Nhược Dương tự nhiên là muốn đi cứu Tử Đằng, chỉ là Thái Nhược Dương lúc ấy chỉ là một cái hồn phách, cái gì lực lượng đều không có. Che giấu chính mình không bị bạch cốt yêu quái phát hiện hành tung cũng đã là cực hạn, không có khả năng tại bạch cốt yêu quái cùng động hư chân nhân trong tay cứu Tử Đằng. May mắn Thái Nhược Dương biết Tử Đằng có một cái đại yêu bằng hữu gọi Tức Tích, đối phương pháp lực rất cao, mới có thể cứu Tử Đằng. Chỉ là Thái Nhược Dương chỉ đi theo Tử Đằng đi gặp qua Tức Tích một lần, biết đối phương ở đâu tòa sơn, nhưng vị trí cụ thể cũng không biết, bởi vì hắn là bị Tử Đằng dùng pháp thuật mang theo núi. Thái Nhược Dương tìm được Tức Tích chỗ ở núi, nhưng hắn không thể đi lên núi, bởi vì Tức Tích ở trên núi bày kết giới, không cho phép một ít đê đẳng ma quỷ yêu tà quấy rầy nàng. Vạn loại rơi vào đường cùng, Thái Nhược Dương chỉ có thể bỏ qua luân hồi, đem mình biến thành ngọn núi này sơn mị, chiếm được đại sơn tán thành, lúc này mới đột phá Tức Tích kết giới, thành công tìm đến Tức Tích cầu cứu. Chỉ là hắn đến cùng trì hoãn thừa hài gian quá dài, Tức Tích chỉ tới kịp cứu Tử Đằng yêu hồn, sau Thái Nhược Dương liền lấy thân phận của đại sơn, vẫn làm bạn tại Tử Đằng bên người. Mỗi khi nhìn đến Tử Đằng khổ sở thương tâm bộ dáng, Thái Nhược Dương cũng không dễ chịu. Tức Tích từng khuyên qua Thái Nhược Dương rất nhiều lần, để cho hắn thẳng thắn đối Tử Đằng nói ra thân phận của bản thân. Chỉ là Thái Nhược Dương kiên quyết không chịu, hắn không muốn làm Tử Đằng nhìn đến bản thân như vậy xấu xí chật vật bộ dáng. Tức Tích khuyên bất động hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ ân xuống không đề cập tới. Lúc này đây Tức Tích nhượng Thái Nhược Dương cho Tề Song Song dẫn đường tìm động hư chân nhân, chứ không đành lòng Thái Nhược Dương vĩnh viễn trở thành một sơn mị. Cũng là gửi hy vọng vào có thể làm cho Thái Nhược Dương cởi bỏ khúc mắc, cùng Tử Đằng lẫn nhau nhận thức. Nay tuy không tính là giai đại hoan hỷ kết cục, nhưng cuối cùng sở hữu hiểu lầm đều cởi bỏ, hữu tình chi nhân không hề có hiểu lầm, không hề gặp lại không nhận thức. Tử Đằng sự tình vừa đã giải quyết, Tề Song Song cùng Ly Ngữ dĩ nhiên là muốn phản hồi Âm Dương khách sạn, chuẩn bị đưa Tử Đằng cùng Thái Nhược Dương đi luân hồi. Chỉ là dọc theo con đường này, Ly Ngữ đều biểu hiện thập phần trầm mặc. Trở lại Âm Dương khách sạn sau càng là một câu đều chưa nói, liền tự mình biến mất. Liền Phong Lâm đều nhìn ra Ly Ngữ trạng thái không đúng, khó được có chút lo lắng hỏi Tề Song Song, trưởng quỹ, Ly Ngữ hắn chuyện gì xảy ra như thế nào là lạ, là gặp được chuyện gì sao? Tề Song Song cảm thấy cũng có chút lo lắng, vô Phong Lâm đầu, cười cười, không có việc gì, ta đi xem hắn.